Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 637, chương 637, quyết định. Canh tư, Tử Dương Động, Nhậm Văn Lễ cùng Trình Phổ bọn họ đều nghẹt ngào la lên. Lãnh Phi nhìn về phía bọn họ, Nhậm Văn Lễ cau mày, thật là Tử Dương Động đệ tử mà nói, cũng không quá tuyệt. Lãnh Phi cau mày nhìn về phía bọn họ, Trình Phổ ha ha cười nói, Hồ gia chủ không phải không biết Tử Dương Động uy danh đi. 36 động xếp hạng thứ nhất, Lãnh Phi hừ nói, Triều Dương Động làm sao có thể có Tử Dương Động đệ tử. Triệu Hoài Kỳ ngạo nghễ nói, bởi vì vị này thiếu động chủ tư chất tuyệt thế, bị Tử Dương Động một trưởng lão nhìn trúng. Lãnh Phi nhẹ nhàng gật đầu nói, nói như vậy, hắn nhất định sẽ thay Kim Thiên Trung báo thù. Không tồi, Triệu Hoài Kỳ nói, hắn mấy ngày nay phải trở về đến, ngươi bây giờ chính là liều mạng tu luyện cũng vô dụng. Lãnh Phi cười một tiếng, vậy ta liền chui vào tuyệt địa bên trong, vậy ngươi cẩn thận Hồ gia đệ tử. Triệu Hoài Kỳ mang theo đồng tình thần sắc, hắn nhất định sẽ bức ngươi hiện thân, hoặc là ngươi chết, hoặc là các ngươi Hồ gia đệ tử chết. Lãnh Phi thở dài nói, thật đúng là phiền toái, Nhâm huynh, chỉ có thể xin ngươi giúp một tay rồi. Ta giúp gì? Nhậm Văn Lễ nghi hoặc hỏi. Lãnh Phi nói, để cho động chủ khai ân, giúp ta một chút sức lực. Nhậm Văn Lễ nói, ta nhất định sẽ bẩm báo sư phụ. Kim Thiên Nhân lợi hại hơn nữa, cũng không khả năng đánh thắng được sư phụ. Lãnh Phi thanh thản một hơi cười nói, thấy chưa Triệu Hoài Kỳ, đây cũng là chúng ta Bá Dương Động cùng các ngươi Triều Dương Động sự khác biệt. Hắn là muốn gài tang vật ngươi, hãm hại ngươi, ngươi còn muốn ngây ngô dưới ánh mặt trời động. Tự nhiên, Triệu Hoài Kỳ ngạo nghễ nói, ta há lệch trần trừ chi nhân. Ngươi tự thu xếp ổn thỏa, cáo từ. Hắn dứt lời chợt lóe biến mất. Lãnh Phi lắc đầu một cái thở dài nói, đáng tiếc một cái như vậy người giỏi, cuối cùng là phải bị Triều Dương Động làm hại. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía Nhậm Văn Lễ, Kim Thiên Trung trở về nhất định sẽ đối phó Triệu Hoài Kỳ, sẽ giận lây sang hắn. Nhậm Văn Lễ trầm mặt gật đầu, Kim Thiên Trung tuyệt đối làm được. Triệu Hoài Kỳ cũng không phải là im hơi lặng tiếng chi nhân, nhất định sẽ phản kích. Đánh sau khi thức dậy, Triệu Hoài Kỳ không chiếm được tốt gì, bất quá muốn cho Triệu Hoài Kỳ ném đến bên này, cơ hồ là không có khả năng. Nhậm Văn Lễ suy nghĩ một chút nói, Hồ gia chủ, cẩn thận cái kia Tử Dương Động đệ tử. Lãnh Phi cười nói, Tử Dương Động mạnh hơn nữa, chẳng lẽ còn có thể chạy đến nơi này can thiệp chúng ta Bá Dương Động sự? Tử Dương Động mạnh là bởi vì hắn nhóm tâm pháp lợi hại. Nhậm Văn Lễ trầm giọng nói, hơn xa chúng ta Bá Dương tâm quyết. Trình Phổ thu liễm nụ cười, trầm giọng nói, Nhâm công tử theo như lời không sai, tuyệt đối cẩn thận cái này Kim Thiên Nhân. Lãnh Phi cười nói, được đi, ta sẽ cẩn thận, theo ta đi thấy sư phụ đi. Nhậm Văn Lễ nói, để cho sư phụ nghĩ một chút biện pháp đối kháng Tử Dương Động. Hắn khẽ gật đầu một cái, theo hắn biết, sư phụ là tuyệt không có gan cùng Tử Dương Động đối kháng. Tử Dương Động muốn thu thập Bá Dương Động một đĩa đồ ăn, lần này có thể gặp phiền toái. Lãnh Phi cười nói, vậy Kim Thiên Nhân không phải là thái hư cảnh đi, thậm chí hóa hư cảnh. Hóa hư cảnh không có khả năng. Nhậm Văn Lễ lắc đầu, chỉ có 36 động chủ mới là hóa hư cảnh, người khác không có khả năng. Lãnh Phi nói, vậy thì tốt rồi. Trình Phổ bốn người đều lắc đầu, bọn họ biết rõ Tử Dương Động lợi hại, tuyệt không có như vậy lạc quan, nhưng cũng tối thanh thản một hơi, sâu trong đáy lòng mong đợi Lãnh Phi lần này có thể ngã cái ngã nhào, nhất võ công giỏi bị phế, bởi như vậy Hồ gia cũng sẽ không đè ở đỉnh đầu bọn họ. Tuy nói Lãnh Phi cứu bọn họ vì gia tộc nhớ vẫn là muốn cho Lãnh Phi ngã xuống. Lãnh Phi liếc một cái bọn họ, hướng bọn hắn tâm tư mơ hồ đoán được, âm thầm cười lạnh, nhân tính đã là như vậy. Mọi người trở lại, Nhậm Văn Lễ trực tiếp mang theo Lãnh Phi đi tới một tòa giản dị đại điện ra. Đứng tại đại điện dưới bậc thang ôm quyền. Sư phụ, vào đi, Cốc Lệ Minh âm thanh vang dội. Nhậm Văn Lễ thấp giọng nói. Hồ gia chủ, ngươi chờ một chút. Lãnh Phi gật đầu. Nhậm Văn Lễ xu bước vào trong đại điện. Đi tới Cốc Lệ Minh trước. Cốc Lệ Minh trước người đang có mấy cái thanh niên. Nhìn thấy Nhậm Văn Lễ đi vào. Rối rít ôm quyền làm lễ ra mắt. Nhậm Văn Lễ ôm một hồi quyền. Đi tới Cốc Lệ Minh trước. Sư phụ, Cốc Lệ Minh quan sát hắn hai mắt. Hài lòng gật đầu một cái. Lần này sự, ngươi làm được rất không tồi. Nguy hiểm lại lần nữa còn có thể an thân trở ra. Hiếm thấy, Nhậm Văn Lễ nói. Lần này dựa vào Hồ gia chủ xuất lực. Nếu không thật không đối phó được Triệu Hoài Kỳ cùng Kim Thiên Trung. Kim Thiên Trung tiểu tử kia là cái bao cỏ, không đáng để lo. Triệu Hoài Kỳ sao? Cốc Lệ Minh nhẹ gật đầu. Ngược lại là một kỳ tài. Hồ Thiếu Hoa ngăn trở. Chính xác, Nhậm Văn Lễ đem trải qua nói một lần. Chúng thanh niên tập trung tinh thần nghe. Sắc mặt biến đổi không ngừng. Cốc Lệ Minh mỉm cười nói. Nói như vậy, còn phải cảm tạ hắn. Chỉ là một người thật bù đắp được mười mấy người. Nhậm Văn Lễ nói, sư phụ, hiện tại Hồ gia chủ nguy hiểm. Kia Kim Thiên Nhân một khi trở lại Triều Dương Động, nhất định sẽ tìm tới Hồ gia chủ. Cốc Lệ Minh gật đầu. Hồ Thiếu Hoa lần này nhục người quá đáng. Kim Thiên Nhân nhất định phải giết hắn. Chỉ có sư phụ ngươi có thể cứu hắn rồi. Nhậm Văn Lễ nói, ẩn náu tại tuyệt địa là bất thành, Hồ gia đệ tử phải xui xẻo, tốt nhất vẫn là đề thăng tu vi của hắn. Nhưng mà, hắn lo lắng nói, Kim Thiên Nhân lập tức liền muốn trở về, sợ rằng không kịp. Cốc Lệ Minh an ủi săn sóc Nhiêm trầm ngâm, sư phụ, theo ta thấy, Hồ Thiếu Hoa bị giết cũng tốt. Một cái mặt tròn thanh niên đệ tử cười nói, Hồ gia càng ngày càng mạnh, không có người có thể chế. Hắn lại còn trẻ như vậy, nhất định là dã tâm bừng bừng. Tương lai cuối cùng là mối họa. Nhậm Văn Lễ nhất thời chừng đi qua, sắc mặt âm u khó coi. Lô sư đệ, ăn nói cẩn thận. Mặt tròn thanh niên cười nói, ta đây cũng là vì rồi bên trong động an bình. Có một cái hồ gia khuấy động, toàn bộ gia tộc đều không thể an tâm. Hồ gia đến bây giờ trung thành tuyệt đối. Làm sao có thể làm để cho người như thế đau lòng sự tình? Nhậm Văn Lễ trầm giọng nói. Chuyện mai sau ai nói được chuẩn? Mặt tròn thanh niên cười nói. Hồ gia một nhà độc quyền. Hắn sẽ một mực tình nguyện thua kém người khác. Vậy cơ hồ là không có khả năng. Nhậm Văn Lễ nói. Làm sao biết tương lai sẽ không có đừng kỳ mới xuất hiện? Khác gia tộc không thể cùng Hồ gia tranh phong. Mặt tròn thanh niên lắc lắc đầu nói. Kỳ tài nào có dễ dàng như vậy xuất hiện? Sư phụ, ngươi nói phải không là? Im lặng, Cốc Lệ Minh trầm giọng nói. Nhậm Văn Lễ vội nói. Sư phụ, Hồ gia chủ bây giờ đối với chúng ta Bá Dương Động có công lớn. Làm sao có thể vứt bỏ? Kia chúng đệ tử sẽ đau lòng. Nội bộ lục đục, ta lại chưa già lẩm cẩm. Cốc Lệ Minh tức giận khoát khoát tay. Ta đang muốn dùng biện pháp gì giúp hắn. Nhậm Văn Lễ thanh thản một hơi. Cốc Lệ Minh cau mày nói. Mấy ngày ngắn ngủi tăng cường tu vi của hắn, ta còn thực sự không có biện pháp gì. Nhậm Văn Lễ khẩn trương. Cốc Lệ Minh trầm giọng nói. Xem ra chỉ có thể để cho hắn tiến vào tầng thứ hai tuyệt địa rồi. Sư phụ, Nhậm Văn Lễ ngẩn ra. Mọi người đều khẩn trương, vội vàng kêu lên. Sư phụ, Cốc Lệ Minh nhìn về phía Nhậm Văn Lễ. Bọn họ biết rõ tuyệt địa tầng thứ sao? Nhậm Văn Lễ chần chờ một hồi, nhẹ nhàng gật đầu, thật giống như biết rõ, chỉ là một mực giả bộ hồ đồ. Hắn tất nhiên không thể nói là mình lỡ miệng, vậy hãy để cho hắn tiến vào tầng thứ hai đi. Cốc Lệ Minh thở dài một hơi nói, xem hắn tạo hóa đi. Mặt tròn thanh niên vội nói, sư phụ, cẩn thận nuôi hổ thành hoạn. Còn lại chúng đệ tử vội vàng gật đầu. Con em gia tộc cao nhất chỉ có thể vào tầng thứ nhất. Tầng thứ hai là đệ tử đích truyền mới có quyền. Nhưng bây giờ muốn phá lệ, đây để bọn hắn cực không thoải mái. Thấy được bị thua thiệt nhiều. Cốc Lệ Minh hừ nói, lẽ nào trơ mắt nhìn đến hắn chịu chết. Hãy để cho vi sư tự mình đi thay hắn động thủ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.